Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, nguyên từ kim sát. Kim khí hóa kiếm khí pháp môn, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi mới có thể. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ sau khi nói xong, lại vừa là nghiêm sắc mặt, hiếm thấy nói đôi câu tiếng người. Pháp môn này uy lực vô cùng, nhưng cuối cùng chẳng qua là ngoại vật. Chấm ngoặc kép. Đệ tử minh bạch, Lâm Phi cười một tiếng. Biết đây coi như là lão đạo sĩ hiếm thấy vi nhân sư biểu một lần. Đáng tiếc không nghĩ tới. Trên thế giới này còn có người sẽ cùng chính mình như thế. Lấy kim khí làm căn cơ. Đi ra chư thiên vạn kiếm quyết con đường này. Năm đó, sư tổ ngươi từ kiếm sơn sau khi trở về. Đã từng đã nói với ta một chuyện. Nói là có một buổi tối. Từng thấy sao rơi tự thiên ngoại tới. Rơi xuống với một mảnh trên cánh đồng hoang vu, ánh lửa xông thẳng tới chân trời, nguyên từ kim sát hóa thành gió bão, đem ngàn dặm bên trong đều hóa thành một mảnh đất chết. Sư tổ ngươi đi suốt đêm đi, lại chỉ thấy được một ánh hào quang phóng lên cao, chạy thẳng tới kiếm sơn sâu bên trong đi, liên tiếp theo đuổi tam buổi tối, rốt cuộc đem đạo ánh sáng kia đuổi kịp, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Lâm Phi nghe được nguyên từ kim sát hóa thành gió bão gặp thời sau khi liền đã biết lão đạo sĩ hơn phân nửa không có nói bậy bạ rồi. Toàn bộ Bắc Cảnh đều biết, Vấn Kiếm Tông Sơn môn chính giữa, có giấu một khối thế giới mảnh vụn, được đặt tên là Kiếm Sơn. Truyền thuyết, kiếm này Sơn chính là thời đại thượng cổ, một thanh vẫn lạc tiên thiên cổ kiếm biến thành. Đương nhiên, truyền thuyết chẳng qua là truyền thuyết. Bởi vì niên đại xa xưa, chân tướng rốt cuộc như thế nào, đã không người biết, ngay cả lão đạo sĩ hỏi như vậy kiếm tông trưởng lão. Cũng chỉ biết là ngay từ lúc 2-3 vạn năm trước thời điểm, Vấn Kiếm Tông ở Sơn Môn bên trong phát hiện một nơi thế giới mảnh vụn. Trong đó không khác nhau lắm về độ lớn tương đương với 1/3 cái Bắc Cảnh. Trung ương một ngọn núi cao thẳng vào mây trời. Quanh năm bị nguyên từ kim sát bao phủ, phàm nhân nếu là bước vào trong đó, không tới một thời ba khắc, liền muốn bị này nguyên từ kim sát nghiền nát, coi như trúc cơ thậm chí dưỡng nguyên tu sĩ. Cùng này nguyên từ kim sát chống đỡ cũng rất là cố hết sức. Cũng còn khá, kiếm này sơn trên bao phủ nguyên từ kim sát, tựa hồ thuộc về một loại trạng thái ngủ say. 2-3 đã qua vạn năm. Vén lên gió bão số lần một cái tay cũng đếm đi qua. Cho nên cho tới nay, Vấn Kiếm Tông mới có thể làm cho môn hạ đệ tử tiến vào kiếm sơn. Ở trong đó tìm kiếm mình cơ duyên. Kiếm sơn chính giữa kỳ ngộ vô số. 2-3 đã qua vạn năm. Đệ nhất lại một đại Vấn Kiếm Tông đệ tử. Không biết ở kiếm sơn chính giữa được bao nhiêu kỳ ngộ. Có người tìm về một món pháp khí. Có người bắt được một quyển kiếm kinh. Có người được thiên tài địa bảo, thậm chí có người đang kiếm sơn đại biến người sống. Nghe nói, năm đó chân truyền đệ nhất La Ngọc Chân, ở kiếm sơn sâu bên trong ngây người 7 ngày 7 đêm. Đi ra thời điểm cả người đẫm máu, vốn là ô kim linh thể lại bị nguyên từ kim sát hóa đi. Hoàn toàn chuyển thành nguyên từ chân thể, lúc ấy chấn động toàn bộ Vấn Kiếm Tông. Không biết bao nhiêu thiên sinh linh thể nội môn đệ tử. Liều mạng muốn tấn thăng chân truyền, là đó là có thể tiến vào kiếm sơn lột xác, chẳng qua là đáng tiếc. Sau đó mặc dù cũng có mấy vị thiên sinh linh thể chân truyền đệ tử tiến vào kiếm sơn, nhưng là lại cũng không có một cái có thể giống như La Ngọc Chân như vậy lột xác. Bất quá bất kể nói thế nào, kiếm sơn đối với Vấn Kiếm Tông mà nói, thì đồng nghĩa với là vô cùng kỳ ngộ vô hạn khả năng. Mặc dù Lâm Phi chưa từng vào kiếm sơn, nhưng là đối với nguyên từ kim sát, nhưng cũng không xa lạ. Trên thực tế, đời trước Lâm Phi thậm chí đã thử, có thể hay không lấy nguyên từ kim sát trọng tố thân thể. Cho nên lúc này nghe một chút lão đạo sĩ nói đến. Lưu Tinh Trụy Địa lúc nhắc lên nguyên từ kim sát gió bão. Nhất thời cũng biết lão đạo sĩ không có nói càn, viên kia từ trên trời hạ xuống sao rơi. Ít nhất cũng là một khối tứ phẩm trở lên hậu thiên tinh kim. Hậu thiên tinh kim vừa lên tứ phẩm, hậu thiên cấm chế liền diễn hóa hoàn toàn. quá mức, thậm chí đã sinh ra mấy phần linh tính. Một khi rơi vào kiếm sơn chính giữa, ngay lập tức sẽ câu động nguyên từ kim sát, vén lên ngút trời gió bão. Sau đó chứ sao? Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ vê hoa dâu bạc, một đôi mắt ở Lâm Phi trên người nhìn tới nhìn lui. Nhưng thủy chung không nói đi xuống sau đó thế nào. Lâm Phi dĩ nhiên biết lão đạo sĩ đang có ý gì. Vì vậy chẳng qua là cười lạnh một tiếng. 1/3, không thể nhiều hơn nữa. Đồng ý, lão đạo sĩ mặt đầy kinh hỉ. Vốn chỉ muốn, có thể lừa gạt mấy trăm linh thạch, liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức cũng sẽ không vòng vo. Nói một hơi đi xuống. Lúc ấy, người tổ sư đuổi kịp kiếm sơn sâu bên trong. Cụ thể địa phương nào không nói rõ ràng. Chỉ nói rơi vào một tòa đầm nước chính giữa. Sau đó ta tấn thăng chân truyền đệ tử thời điểm. Đi kiếm sơn sâu bên trong tìm một lần. Đáng tiếc không tìm được tòa kia đầm nước. Nếu như ngươi vận khí tốt lời nói, có thể đi thử một chút. Chấm ngoặc kép, đầm nước. Ừ, nghe sư tổ ngươi nói, là một tòa sâu không thấy đáy đầm nước. Viên kia lưu tinh trụy lạc trong đó sau khi, liền cũng không có xuất hiện nữa. Chấm ngoặc kép, tốt lắm. Nếu quả thật để cho ta tìm tới, sau này mỗi tháng linh thạch, liền phân ngài 1/3. Chấm ngoặc kép, à, lão đạo sĩ nhất thời sững sờ. Nửa ngày trời sau mới ngượng ngùng nói, vạn nhất không tìm được, bao nhiêu cũng chia một ít a. Sư phụ ngươi ta dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, có đúng hay không? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thầy trò hai người vừa rảnh rỗi xé mấy câu. Về phần nội dung cụ thể, không phải là lão đạo sĩ nghĩ đủ phương cách, muốn từ đồ đệ trên người móc hai cái linh thạch đi ra. Mà Lâm Phi chính là nghiêm phòng tử thủ, cuối cùng sống chết không để cho lão đạo sĩ được như ý. Nhiều năm như vậy uổng công khổ cực rồi. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ hậm hực oán trách đôi câu. Lúc này mới lại nhớ đến một chuyện. Há, đúng rồi, ngươi bây giờ mặc dù nhưng đã tấn thăng chân truyền, nhưng là kiếm sơn chuyến đi, tốt nhất chậm lại đến mệnh hồn sau khi. Chỗ đó thường xuyên bao phủ nguyên từ kim sát, dưỡng nguyên tu sĩ căn bản không chống đỡ được. Chấm ngoặc kép, được, đệ tử biết. Cáo biệt lão đạo sĩ sau khi, Lâm Phi lại không có hồi chính mình sân nhỏ, mà là đi một chuyến Ma Kiếm Phong. Không có việc gì tới ta đây làm gì? Ngô Việt hay lại là giống như trước, biếng nhác nằm ở trên ghế trúc. Lâm bay vào thời điểm cũng chỉ là trừng lên mí mắt, mặt đầy không hề quan tâm dáng vẻ. Lâm Phi đã sớm biết vị này Ngô sư thúc tính tình, cho nên vừa vào cửa liền nói thẳng vào vấn đề nói. Ta bây giờ muốn đi kiếm sơn. Hử, Ngô Việt nghe lời này một cái, con mắt nhất thời trương khai, cả người cũng từ trên ghế tre ngồi dậy, đỡ lấy Lâm Phi nhìn hồi lâu sau khi, mới có chút kỳ quái hỏi một câu. Đoạn Long thai thượng một kiếm kia, đem đầu óc ngươi chém bị hư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng cười nói, hẳn không có đi, chấm ngoặc kép. Nếu suy nghĩ không tốt, kia ngươi nói gì với ta? Bây giờ muốn đi kiếm sơn. Ngô Việt mặt đầy cười lạnh, sư phụ ngươi chẳng lẽ không đã nói với ngươi, kiếm trên núi có một loại để cho nguyên từ kim sát đồ vật. So với ta này Ma Kiếm Phong thượng địa hỏa nguyên mạch lợi hại hơn. Liền ngươi bộ dáng bây giờ, đi vào không cần một ngày, sẽ bị nguyên từ kim sát nghiền nát. Chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.